Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 72 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 72 với tựa đề Nam Cung Thiền Nổi Giận. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong lúc tư duy của Tần Khả Nhân và Lý Ngọc đang bị ký ức huyễn cảnh nắm quyền chủ đạo, khó lòng kìm nổi, thì yêu nữ đột nhiên xuất hiện. Cơ thể Tần Khả Nhân run rẩy, hai mắt mở to ra, ánh mắt có chút mê ly, nhanh chóng biến thành thanh tỉnh. Sau khi ý thức được chuyện vừa mới xảy ra, sắc mặt của nàng trở nên đỏ bừng, không dám nhìn Lý Ngọc nữa, lại càng không dám nhìn Nam Cung Thiền, mà lập tức quay người, bay vào trong một cung điện, rồi đóng cửa điện lại luôn. Sau khi Tần Sư Tỷ rời đi, ký ức huyễn cảnh đang nắm quyền chủ đạo cũng nhanh chóng rút đi như thủy triều. Nhưng cả người hắn còn chưa lấy lại tinh thần sau cảm xúc dâng trào lúc nãy. Lý Ngọc quay sang nhìn yêu nữ, lẩm bẩm hỏi, sao người lại tới đây? Nam Cung Thiền tức đến mức thở hổn hển, cắn răng nói, làm sao, ta đến không đúng lúc, quấy rầy chuyện tốt của các ngươi rồi. Cái gì mà bế quan tu hành, nàng đến chậm xíu nữa thì hắn và Tần Khả Nhân đã hôn nhau rồi, bên trong huyễn cảnh nhất định có mờ ám. Lý Ngọc bấy giờ mới hoàn toàn tỉnh táo và ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn vẫn coi thường Sơn Hà Đồ. Mấy ngày nay, hắn cho là mình đã hoàn toàn chế trụ được ký ức huyễn cảnh, nhưng chỉ mới đối mặt cùng Tần Sư Tỷ một cái mà bức tường phòng ngự trong nội tâm của hắn đã bị đánh cho tan nát. Lần nữa trầm luân vào trong ký ức huyễn cảnh. Nhìn phản ứng của Tần Sư Tỷ thì nàng cũng giống như hắn. Hai người ở trong huyễn cảnh quá lâu, cùng nắm tay nhau đi qua gần 4.000 năm, có một số thứ đã sớm khắc sâu vào trong linh hồn của bọn họ, không thể phai mờ. Mà lúc này, ngoài vấn đề này ra, hắn còn một vấn đề trước mắt khó giải quyết hơn. Yêu nữ đang khí thế hung hăng nhìn hắn, rõ ràng là bị tức giận đến cực điểm. Lý Ngọc có thể hiểu được sự giận dữ của nàng. Chuyện này đổi lại là hắn cũng nổi giận. Bên trong ảo cảnh, trong thời điểm sinh tử, hắn đã buông bỏ nàng. Đây là chuyện nàng quan tâm nhất. Nhưng đó là do huyễn cảnh mà Sơn Hà Đồ dệt nên, có thể trách hắn sao? Đáng tiếc là yêu nữ sẽ không nghe hắn giải thích. Sau khi Lý Ngọc sửng sốt vài giây, liền lập tức ôm đầu, khó khăn nói. Không được, ta chóng mặt quá. Nam Cung Thiền vẫn gằn giọng. Đừng giả bộ, ngươi nói thật cho ta, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì trong huyễn cảnh? Lý Ngọc há miệng, ta... Yêu nữ cũng không đợi hắn nói xong, mà bịt miệng hắn lại, rồi nói. Ngươi không cần phải nói, tự ta đi xem. Dứt lời, nàng quay người bay thẳng ra khỏi đây. Lý Ngọc vươn tay nhưng cũng không ngăn trở nàng. Hắn hiểu rất rõ yêu nữ, nếu không có được một cái đáp án xác thực, nàng sẽ vĩnh viễn không từ bỏ ý đồ. Lý Ngọc nhìn cửa điện của Tần Sư Tỷ đang đóng chặt, lại nhìn bóng lưng yêu nữ đang bay đi. Hành trình đến Nga Mi lần này mặc dù không ít, nhưng cũng làm mọi thứ loạn cào cào. Ali và Tử Tuyền thì còn đỡ, hắn chỉ cần kiên nhẫn, dỗ dỗ rành rành, chuyện này sẽ qua đi nhanh chóng. Nhưng Tần Sư Tỷ, yêu nữ, Hứa Sư Tỷ, Bạch Sư Tỷ, mọi thứ đều không thể trở về như lúc trước được nữa. Bây giờ chính là thời điểm sóng gió nhất đời hắn. Nga Mi tạm thời không thể đi, Côn Luân cũng không trở về được, còn nơi này hắn cũng không thể ở lâu nữa. Bản thân hắn đã ngũ linh mạch kim đan viên mãn, không chỉ có tâm cảnh đầy đủ kết anh mà dựng anh đan cũng đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể kết anh. Nếu kết anh ở đây không chỉ khiến không gian nơi này sụp đổ, mà chính hắn cũng sẽ bị lực lượng không gian gạt bỏ. Quan trọng hơn chính là yêu nữ có thể trở về bất cứ lúc nào. Nga Mi, nhóm Khương Ly, Chu Tử Tuyền vốn đang chuẩn bị trở về Côn Luân thì lại được giữ lại. Ngay vừa nãy Nga Mi nhận được Huyền Âm giáo đưa tin, từ khi hai đạo chính ma kết minh, Nga Mi cùng các tông ma đạo vẫn có liên hệ thường xuyên, với Huyền Âm giáo lại càng có hợp tác sâu hơn. Rất nhiều bộ tiên y của Nga Mi đã được tiêu thụ ở thị trường Huyền Âm giáo. Huyền Âm giáo muốn cho thánh nữ của họ tiến nhập vào trong Sơn Hà Đồ để trải nghiệm huyễn cảnh một lần, vì thế bằng lòng trả giá một viên yêu đan cửu chuyển mà một số linh thảo linh dược nữa. Sơn Hà Đồ là tiên khí của Nga Mi. Cơ hội để tiến nhập Sơn Hà Đồ tu hành là hết sức quý giá, ngay cả rất nhiều thiên kiêu của Nga Mi còn không có loại tư cách này. Nếu là vào mấy năm trước, Huyền Âm giáo căn bản sẽ không mở miệng đề nghị, mà Nga Mi càng tuyệt đối không thể đáp ứng. Nhưng theo hiệp ước hòa bình của hai đạo chính ma được ký kết, hai phái càng ngày càng hợp tác nhiều hơn. Chuyện trước đây tuyệt đối không thể thì bây giờ cũng đã biến thành có khả năng. Huống chi bên trong Sơn Hà Đồ đã có sẵn thế giới suy diễn xong, chỉ cần cho nàng vào trong thể nghiệm một phen cũng chưa hẳn là không thể. Sau khi cao tầng Nga Mi trải qua thảo luận, liền đáp ứng yêu cầu của Huyền Âm giáo. Bên trong tòa đại điện nào đó, trung nữ nhìn Nam Cung Thiền khoanh chân ngồi ở bên dưới Sơn Hà Đồ, biểu lộ trên mặt rất khác nhau. Trong lòng của Khương Ly, Chu Tử Tuyền và ba chị em họ Triệu đều có mấy phần tò mò, không biết Nam Cung cô nương có thể tiến vào trong huyễn cảnh được hay không. Ánh mắt của các nàng vừa theo dõi Nam Cung cô nương, vừa lén lút ngó Hứa Khuynh Tâm và Bạch Thanh Ảnh bên cạnh. Các nàng không thể tiến vào thế giới của Lý Ngọc và Tần Khả Nhân ở trong Sơn Hà Đồ, nên cực kỳ tò mò trong đó rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì mà khiến cho sau khi thần thức của hai vị sư tỷ đi ra khỏi đó lại cùng không nhắc tới chuyện trong đó chút nào. Nhìn cô nương đang im lặng nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, hiển nhiên thần thức của Nam Cung Thiền đã tiến nhập Sơn Hà Đồ thành công. Hứa Khuynh Tâm và Bạch Thanh Ảnh liếc nhau, ánh mắt nhanh chóng rời đi. Các nàng đương nhiên biết rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong huyễn cảnh. Ở trong đó, chính các nàng đã tự tay đưa bàn tay Lý Ngọc để chung một chỗ với nàng ấy và cả Tần sư muội nữa. Mặc dù những sau đó xảy ra chuyện gì các nàng cũng không biết, nhưng cũng không khó suy đoán. Mấy ngày sau, hào quang trên Sơn Hà Đồ chợt lóe, đôi mắt Nam Cung Thiền chậm rãi mở ra. Ký ức cuối cùng của nàng là một bàn tay khổng lồ hư ảo từ trên trời giáng xuống, uy áp khiến vạn vật rung động kia tựa hồ muốn phá hủy mọi thứ. Tu vi phá hư đỉnh phong ở dưới bàn tay lớn đó căn bản không chịu nổi một kích. Lý Ngọc nghênh đón bàn tay kia, muốn tranh thủ thời gian chạy trốn cho nàng và Tần Khả Nhân, nhưng hắn vừa tiếp xúc với bàn tay hư ảo đó liền hình thần câu diệt. Một giây sau, nàng và Tần Khả Nhân cũng vẫn lạc dưới bàn tay đó. Tiếp đó, thần trí của nàng liền trở về cơ thể. Nam Cung Thiền biểu lộ mờ mịt trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Nàng khác với Lý Ngọc và Tần Khả Nhân, vì nàng cũng không phải chủ nhân của huyễn cảnh, chỉ là người đứng xem ở ngoài, nên ký ức trong huyễn cảnh mặc dù cũng có chút ảnh hưởng với nàng, nhưng nhanh chóng bị ký ức thực tại áp chế, không để cho nàng lâm vào tình trạng lẫn lộn hư ảo và thực tại. Ký ức mấy nghìn năm lướt qua như lật sách trong đầu nàng. Kỳ lạ chính là trong năm tháng dài dòng kia, đa số ký ức đều khá mơ hồ, chỉ có ký ức khi ở cùng Lý Ngọc và Tần Khả Nhân là đặc biệt rõ ràng. Nàng hồi tưởng lại đầu tiên chính là bàn tay khổng lồ hư ảo kia, tiếp đó là thời gian ở chung cùng Lý Ngọc và Tần Khả Nhân. Rất nhanh, mặt của nàng từ từ trở nên đỏ ửng, lan từ tai xuống đến tận cổ. Nàng thế mà... Kia là sự thật, thật sự là nàng sao? Hình ảnh trong ký ức đó đối với một thiếu nữ chưa trải sự đời mà nói, có tính trùng kích rất mạnh. Nam Cung Thiền cũng không phải là trang giấy trắng cái gì cũng không hiểu. Nàng đã từng xem qua bí điển song tu lấy từ chỗ Lý Ngọc, nhưng hình ảnh đó đều có trong sách. Khiến cho nàng xấu hổ không chịu nổi chính là những ký ức với Lý Ngọc trong đó, người chiếm giữ chủ động không phải là hắn, mà là nàng. Trong lòng nàng vừa thẹn vừa giận, Lý Ngọc chết tiệt, trong suy nghĩ của hắn, chẳng lẽ nàng chính là như vậy sao? Hình ảnh về sau càng làm cho nàng hận, không thể tìm một kẽ nứt và chui vào. Nàng thế mà cùng Tần Khả Nhân, đồng thời... Theo ký ức không ngừng tràn về, nét mặt của nàng vừa thẹn, vừa giận, vừa tức, vừa cười. Triệu Hình Nhi nhỏ giọng nói với Bạch Thanh Ảnh. Sư tỷ, Nam Cung cô nương biểu lộ giống hệt sư tỷ lúc mới đi ra. Câu nói vô tình đó của Triệu Hình Nhi khiến Bạch Thanh Ảnh và Hứa Khuynh Tâm cùng đỏ cả mặt. Không biết qua bao lâu, biểu lộ của Nam Cung Thiền trở thành ngốc trệ. Móa, hắn rõ ràng chọn Tần Khả Nhân. Chẳng lẽ chuyện lần đó khiến trong lòng hắn hối hận, cho nên mới làm ra một lựa chọn khác ở trong huyễn cảnh. Khó trách, hắn sẽ cầm tay Tần Khả Nhân. Khó trách bọn họ tí nữa thì hôn nhau. Hóa ra ở trong huyễn cảnh, Tần Khả Nhân mới là người mà hắn quan tâm nhất. Nàng cũng không còn là Thiền Thiền, quan trọng nhất của hắn nữa. Nàng rời khỏi Nam Cương mấy hôm, hắn và Tần Khả Nhân còn không biết làm gì ở nơi đó. Lúc này ngoài sự tức giận bên ngoài thì trong lòng nàng còn có hối hận. Chẳng qua mới chỉ 10 tháng không gặp Lý Ngọc, Tần Khả Nhân đã đến sau mà vượt lên trước. Trong thực tại, Lý Ngọc là người của nàng từ đầu, mà ở trong huyễn cảnh, nàng trái lại trở thành người đến sau. Một lúc sau, hai chiếc linh thuyền cất cánh từ Nga Mi hướng đến biên giới Nam Cương, phóng nhanh như tia chớp. Nam Cương, di chỉ Phiêu Miểu Tiên Tông. Ngô Thông nhìn Nam Cung Thiền và đám người Khương Ly, Chu Tử Tuyền vừa chạy tới, lắc đầu nói ra. Tông chủ tìm được một cái động phủ bí mật ở chỗ này, đã lấy được một chút đan dược thượng cổ, bây giờ đã đi bế quan, chuẩn bị kết anh, không còn ở đây nữa. Nam Cung Thiền sửng sốt một chút, giống như nghĩ đến cái gì, khẩn trương hỏi. Tần Khả Nhân đâu? Một người chậm rãi từ trong một tòa cung điện đi ra. Tần Khả Nhân nhìn nàng một cái. Trong lòng Nam Cung Thiền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bọn họ không cùng nhau bỏ trốn là tốt rồi. Nhìn Tần Khả Nhân, ánh mắt của nàng trở nên phức tạp. Sau khi có thêm những ký ức trong huyễn cảnh, nàng cũng không biết phải dùng thái độ gì để đối đãi với nàng ấy nữa. Một lát sau, nàng nhìn sang Ngô Thông, hỏi tiếp. Hắn bế quan chỗ nào? Ngô Thông lắc đầu nói. Chỗ bế quan cụ thể ở đâu, tông chủ cũng không nói gì. Có lẽ các người có thể đi Côn Luân, xem một chút. Nơi này chỉ là bí cảnh cấp 3. Lý Ngọc bế quan trùng kích Nguyên Anh chắc chắn sẽ không lựa chọn chỗ này. Rất có thể hắn sẽ trở về Côn Luân. Nhưng chúng nữ chạy về đến Côn Luân lại phát hiện Lý Ngọc cũng không có ở Ngọc Tuyền Phong, mà Ngọc Hư Phong cũng không thấy nốt. Sau khi nghe ngóng vài nơi, mọi người mới biết được Lý Ngọc căn bản chưa từng trở lại đây. Nam Cung Thiền cuối cùng không nhịn được, dùng linh hồn truyền âm, nhưng không có bất luận cái gì đáp lại. Khương Ly và Chu Tử Tuyền lấy linh loa ra, nhưng cũng không có hồi âm. Lúc Kim Đan trùng kích Nguyên Anh, cần một hoàn cảnh hết sức yên lặng. Một chút quấy nhiễu nho nhỏ đều có thể dẫn đến kết anh thất bại. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì thế mà lúc ngưng kết Nguyên Anh, đa số mọi người đều chọn một chỗ yên tĩnh, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng liên hệ bên ngoài. Xem ra hắn thật sự bế quan. Hứa Quỳnh Tâm và Bạch Thanh Anh chẳng hiểu sao cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lý Ngọc thực sự xuất hiện trước mặt các nàng cũng không biết sẽ nói gì cho phải. Nam Cung Thiền xúc tích một quyền, cuối cùng lại đấm vào khoảng không, trong lòng khó chịu khỏi phải nói. Nam Cương, ở trong Phiêu Miểu Tiên Tông lúc này, Lý Ngọc và Ngô Thông ngồi cạnh chén rượu với nhau ở trong động phủ thần bí. Ngô Thông trêu hắn. Nhiều nữ nhân chính là phiền phức, ngươi nhìn ta và Lão Trần xem, không dính phiền não như ngươi, sống khỏe rè. Lý Ngọc uống cạn chén linh tử do yêu tộc tặng, cũng không phụ họa lời nói của Ngô Thông. Nhiều nữ nhân đúng là có chút phiền phức thật. Nhưng cũng không thể vì ngại chút phiền phức này mà bỏ đi hạnh phúc lâu dài. Lý Ngọc nhớ lại kiếp sống tu hành dài đằng đẵng của mình trong huyễn cảnh. Cũng may có sự hiện hữu của các nàng nên cuộc sống mới tràn đầy màu sắc. Nếu chỉ là một mình khổ tu, hắn cũng chưa chắc có thể tu hành đến phá hư đỉnh phong. Chỉ là trước mắt, Lý Ngọc còn đang trong giai đoạn trước bình minh. Bên trong huyễn cảnh, hắn phải dỗ dành yêu nữ khoảng 200 năm. Mặc dù 200 năm đó cũng không dễ dàng gì, nhưng sau khi dỗ nàng được rồi, lại chính là vô số năm hạnh phúc bên nhau. Trên một vài chuyện, nàng còn chủ động hơn cả hắn. Sau này hai người căn cứ vào thể chất của bản thân, tự nghĩ ra một bộ bí pháp song tu. Phương pháp tu hành này cần điều kiện tiên quyết là hai bên đạo lữ. Một người tu hành ngũ linh mạch thuận, một người tu hành ngũ linh mạch nghịch. Dưới sự kết hợp của âm dương có thể tăng tốc độ tu hành lên một khoảng lớn. Nói thế nào thì nói, hắn thật đúng là rất hoài niệm khi đó. Ngô Thông đứng nhìn bức họa trong phòng đá một lúc lâu, bỗng nhớ đến một chuyện, lại đi về ngồi đối diện với Lý Ngọc, hỏi hắn. Chẳng phải nói là sau khi thần thức tiến nhập Sơn Hà Đồ, trừ khi vẫn lạc trong huyễn cảnh, bằng không sẽ một mực thôi diễn cơ mà. Về sau, ngươi đi ra thế nào? Lý Ngọc đáp rất dứt khoát. Bởi vì ta hẹo chứ sao? Ngô Thông càng thêm tò mò. Ba người các ngươi đã phá hư đỉnh phong, cũng chỉ còn cách thiên nhân hợp đạo một bước ngắn. Còn ai là đối thủ của các ngươi nữa? Chẳng lẽ gặp cường địch cảnh giới thiên nhân? Lý Ngọc lắc đầu nói ra. Ta cũng không biết nữa, chỉ thấy được một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ? Ngô Thông ngẩn người, lại hỏi. Là kiểu như thế nào? Lý Ngọc miêu tả qua cho hắn một cái. Thực ra hắn cũng không biết kia là vật gì. Chỉ là khi bàn tay khổng lồ kia xuất hiện, cho tới lúc thần thức hắn rời khỏi ảo cảnh, chỉ là mấy giây mà thôi. Hắn nói ra suy đoán của lão tổ Gami, có lẽ là do bọn ta lưu lại trong Sơn Hà Đồ quá lâu, đã tiêu hao hết lực lượng suy diễn của Sơn Hà Đồ, nên ý thức của nó ngưng tụ thành cái bàn tay khổng lồ kia, cưỡng ép trục xuất thần thức của bọn ta ra khỏi đó. Sơn Hà Đồ muốn khu trục ý thức của các ngươi là chuyện quá đơn giản, việc gì phải phiền phức như vậy? Ngô Thông suy nghĩ một lúc, lại nói, có khả năng hay không? Cái bàn tay khổng lồ kia cũng là ký ức của bản thân Sơn Hà Đồ. Chuyện Phiêu Miểu Tiên Tông hủy diệt có liên quan đến nó hay không? Lời nói của Ngô Thông lại nhắc nhở Lý Ngọc. Những ngày vừa qua hắn bị những chuyện khác quấn thân, căn bản chưa cẩn thận suy nghĩ qua chuyện này. Bàn tay khổng lồ kia chỉ nhẹ nhàng, nhấn một cái. Hắn có tu vi phá hư đỉnh phong, vậy mà không có lực hoàn thủ, lập tức hình thần câu diệt. Một trưởng này có lực lượng e là đã vượt qua cả thiên nhân. Nếu quả thật có người như vậy tồn tại, thì chuyện Phiêu Miểu Tiên Tông biến mất có lẽ cũng có một lời giải thích hợp lý. Có lẽ bọn họ cũng không phải là rời tông đi chỗ khác, mà bị người ta đổ diệt toàn tông trong nháy mắt. Như vậy cũng có thể giải thích được di tích Phiêu Miểu Tiên Tông vì sao lại bảo tồn hoàn chỉnh như vậy. Ngoại trừ tất cả mọi người đều biến mất ra, thì những vật sở hữu khác đều còn nguyên vẹn trong vài vạn năm. Phỏng đoán này không những giải thích được nguyên nhân Phiêu Miểu Tiên Tông biến mất, mà còn giải thích được luôn tình huống của tu tiên giới thượng cổ. Bọn họ cũng giống như tình huống của Phiêu Miểu Tiên Tông. Lúc phát hiện di tích, bên trong tông môn của bọn họ tất cả còn nguyên, trừ con người. Lý Ngọc vừa suy tư vừa nói, nếu như nói, Phiêu Miểu Tiên Tông và tu tiên giới thượng cổ đều là bị cái bàn tay khổng lồ kia tiêu diệt, có khả năng Sơn Hà Đồ chỉ là đang thôi diễn tương lai của chúng ta. Có lẽ mấy ngàn năm về sau, chúng ta cũng sẽ gặp phải nó. Ngô Thông lắc đầu nói ra, lúc đấy ta chết rồi, quan tâm gì lũ lụt ngập trời nữa. Coi như là có tồn tại một người có thực lực diệt thế như vậy, chờ đến lúc hắn xuất hiện, xương cốt ta cũng thành hóa thạch rồi. Cái thế giới nát này, hắn muốn diệt thì diệt. Cả đời của người phàm chẳng qua mấy chục năm, ngay cả tu tiên giả Nguyên Anh Kỳ, tuổi thọ cũng chỉ ngàn năm. Nếu như thời gian mà Sơn Hà Đồ suy diễn không sai, thì cho tới lúc bàn tay khổng lồ kia xuất hiện cũng phải hơn 3.000 năm nữa. Hơn 3.000 năm, cho dù là cường giả phá hư, cũng đủ để sống trọn một đời từ lúc sinh ra cho đến xế chiều. Lúc này sinh linh của huyền thiên đại thế giới vẫn còn bình thường, nhưng hơn 3.000 năm sau sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Kể cả các cường giả hóa thần hay lão tổ phá hư của những thế lực lớn, cả cái kỷ nguyên này có hủy diệt hay không cũng đều liên quan trực tiếp tới bọn họ nữa. Nếu dựa theo Sơn Hà Đồ thôi diễn, chỉ có Lý Ngọc, Tần Sư Tỷ và Yêu Nữ còn có khả năng nhìn thấy ngày diệt thế. Ngô Thông nhìn về phía Lý Ngọc, cảm khai nói, cơ thể tu hành trong huyễn cảnh lâu như vậy, chứng tỏ Sơn Hà Đồ cảm thấy người có khả năng sống đến lúc đó, có lẽ có thể nhìn thấy chân tướng kỷ nguyên thay đổi. Ở trong ảo cảnh, Lý Ngọc tu hành đã hết sức thuận lợi, nhưng dưới tình huống đó, tu vi của hắn vẫn không chịu nổi một kích của bàn tay khổng lồ kia. Trong thực tại, tốc độ tu hành của Lý Ngọc còn nhanh hơn không ít, ít nhất phải đến cảnh giới thiên nhân mới có tư cách đối mặt với bàn tay khổng lồ kia. Nam Cương. Trong một cỗ sơn cốc yên tĩnh, năm thanh phi kiếm có màu sắc khác nhau đang phong tỏa toàn bộ sơn cốc ở năm hướng khác nhau, sau đó ẩn vào hư không. Sau khi bố trí xong chu thiên kiếm trận, Lý Ngọc tìm một chỗ trống trên mặt đất của sơn cốc rồi ngồi xuống đó. Có kiếm trận này có thể đảm bảo quá trình kết anh của hắn sẽ không phải chịu bất kỳ sự quấy rối nào. Trong huyễn cảnh, hắn đã kết anh qua một lần, mặc dù chỉ là ảo cảnh, nhưng lúc này hồi tưởng lại, những cảm nhận này chẳng khác gì so với thực tại cả. Pháp lực của hắn đã kẹt ở kim đan viên mãn khá lâu, tâm cảnh cũng đã đạt tới yêu cầu từ sau khi trải qua huyễn cảnh. Lý Ngọc lấy một viên đan dược ra, viên dược anh đan này là hắn thắng được từ trên đại hội tiên đạo, là đan dược thượng phẩm có ba đạo đan văn. Hắn chiết xuất nó lên đến cực phẩm trước, sau đó mới bỏ viên đan vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền tan ngay, dược lực thuận theo năm cái linh mạch chảy vào đến đan điền, sau đó tiến vào bên trong kim đan thuộc tính hỏa. Sau khi dược lực của viên dược anh đan tiến vào, viên kim đan này đột nhiên tăng tốc chuyển động nhanh hơn. Một tia sương mù tuôn ra từ bên trong viên kim đan ra ngoài, chẳng mấy chốc đã bao bọc nó lại hoàn toàn. Côn Luân Động Thiên, Ngọc Tuyền Phong. Nam Cung Thiền ngồi ở trước bàn trang điểm, lấy tay chống cằm, tự ngẩn người ngắm mình trong gương. Đã 3 tháng không có tin tức của Lý Ngọc, nàng cũng không được ăn món ăn yêu thích trong 3 tháng, cũng không có ai trang điểm cho nàng. Thói quen có Lý Ngọc ở bên mỗi ngày đã khiến cho mỗi ngày bây giờ của nàng bỗng như dài cả 1 năm. Nếu như không phải giữa hai người có cảm giác linh hồn, nàng còn tưởng là hắn đã xảy ra chuyện rồi. Theo lý mà nói, hắn kết anh không là chậm như vậy. Tâm cảnh phá hư lại có đan dược phá cảnh, 1 tháng cũng quá đủ để kết thành ngũ hành nguyên anh. Nhưng hắn lại biến mất tận 3 tháng. Nam Cung Thiền nghi ngờ Lý Ngọc hẳn là đang cố gắng trốn tránh các nàng. Hắn chắc chắn biết rõ sau khi nàng từ Nga Mi trở về sẽ tìm hắn gây phiền phức, vì thế liền lấy cớ bế quan không ra, ai cũng không gặp. Đúng là mới đầu nàng rất tức giận, nhưng sau 3 tháng tỉnh táo lại, sự tức giận của nàng cũng tiêu tan toàn bộ. Chuyện trong huyễn cảnh cũng không thể trách Lý Ngọc hết được. Dù sao thì trong huyễn cảnh cũng không phải nàng đưa hắn đến Bạch Vân Quán, mà hắn với nàng quen biết nhau cũng sau Tần Khả Nhân. Không có lý do nào mà ở trong thời khắc nguy hiểm lại đi chọn ma đạo yêu nữ mới quen mà buông tay thân sư tỷ đồng môn. Có trách thì phải trách Tần Khả Nhân. Trong thế giới đó có 1/2 là của nàng, nhất định nàng ta hy vọng Lý Ngọc cứu chính nàng. Vì dù sao trong thực tại, nàng ta đã bị bại dưới tay nàng, nên nghĩ thắng trở về trong huyễn cảnh. Nhưng nói lại thì nàng cũng thật sự không hận nổi Tần Khả Nhân. Chung sống gần 4.000 năm, vô luận là có bao nhiêu ân oán cũng đều phai nhạt trong 5 tháng dài lâu. Huống chi giữa nàng và Tần Khả Nhân vốn chẳng có thâm thù đại hận gì, có chăng chỉ là đọ sức âm thầm giữa hai vị thiên kiêu đỉnh cấp mà thôi. Ở bên trong ảo cảnh, các nàng cũng giống vậy, đọ sức mấy ngàn năm với nhau, nhưng vẫn chưa từng phân ra thắng bại. Sau mấy nghìn năm, tất cả những người nàng nhận biết đều đã bỏ nàng mà đi. Trừ Lý Ngọc ra thì người vẫn mãi luôn ở bên cạnh nàng, cũng chỉ có Tần Khả Nhân nữa. Thân phận của hai người trong ảo cảnh không chỉ là đối thủ mà còn là bạn bè, hơn nữa còn là bạn thân nhất. Thân đến mức độ nàng căn bản khó có thể tưởng tượng được. Đoạn ký ức kia chắc chắn Tần Khả Nhân cũng có. Sự tương phản giữa huyễn cảnh và thực tại này khiến mỗi lần hai người gặp nhau đều cực kỳ lúng túng. Ở một khu vực sâu trong Nam Cương, Yêu Đình. Ở bên trong một căn thạch điện được bao phủ bởi những cái cây khổng lồ, có mấy vị vũ nữ mị hồ đang uốn éo vòng eo mảnh khảnh, nhảy múa uyển chuyển. Trang phục trên người bằng lụa mỏng, còn nửa thân trần, khuôn mặt các nàng đều cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt thì cực kỳ quyến rũ, như muốn hớp hết hồn của người khác, khiến cho thần hồn của các vị đàn ông con trai đều bị câu lên. Những nàng hồ nữ này, mặc dù có dung mạo và cơ thể không khác gì các cô gái nhân tộc, nhưng trên đầu họ lại mọc lên 2 cái tai cáo đầy lông, sau lưng cũng có 1 cái đuôi dài lông xù nữa, thoạt nhìn hơi lạ, nhưng nhìn lâu cũng có cái hay của nó. Tới, Lý Ngọc huynh đệ, ta mời ngươi một ly. Bên trong thạch điện có một cái bàn đá dài, trên bàn bày đủ loại thịt. Mùi linh tử đặc thù của yêu tộc cũng tỏa ra bốn phía. Lý Ngọc cầm cái bát lớn, chứa đầy linh tử lên bằng một tay, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Thực ra hắn đã kết anh thành công từ 2 tháng trước. Không biết có phải do tâm cảnh vượt quá nhiều so với tu vi, nên quá trình kết anh của hắn cực kỳ thuận lợi. Chỉ dùng 5 viên dự anh đan đã kết anh thành công, ít hơn phần nửa so với trong huyễn cảnh. Sau khi kết anh thành công, Lý Ngọc cũng không thể trở về Côn Luân. Thay vì đối mặt với cục diện rối rắm phức tạp kia, còn không bằng ở đây chờ Linh Nhi hóa hình. Điều kiện của yêu tộc mặc dù hơi gian khổ, nhưng linh tử bọn họ cất lại rất ngon. Nhưng vũ công hồ nữ này nhảy múa cũng có một vẻ quyến rũ đặc biệt. Cùng hổ uy uống cạn vài chén lớn, rượu đã ngà ngà say, Lý Ngọc hỏi, không biết chuyện kia các trưởng lão suy tính thế nào. Hắn ở đây chờ 2 tháng, dưới sự dẫn dắt của 2 anh em hổ uy hổ nhu, Lý Ngọc đã đi gần hết Nam Cương, cũng càng thêm thân thiết cùng bọn họ. Mấy ngày trước, hắn thông qua hổ uy, truyền lời đến yêu đình, muốn yêu tộc hợp tác làm ăn. Đó chính là dùng dự anh đan để đổi yêu đan. Mặc dù bên trong Sơn Hà Đồ chỉ là thôi diễn, nhưng huyễn cảnh trong đó cũng căn cứ vào thực tại để thôi diễn nên. Vì thế rất nhiều chuyện ở đó đều là những chuyện mà có khả năng xảy ra trong tương lai. Với thiên phú của Tần Sư Tỷ và yêu nữ, không có gì bất ngờ, chỉ cần tu hành bình thường, thì tương lai hai nàng cũng nhất định vào được phá hư cảnh. Ali có thiên linh mạch, cũng có cơ hội phá hư rất lớn. Nhưng Hướng Sư Tỷ, Bạch Sư Tỷ và nhóm Phá Nhi, Liên Nhi, Hình Nhi, mặc dù thiên phú cũng không kém, nhưng rất có thể sẽ dừng lại ở hóa thần. Còn riêng Chu Tử Tuyền, thiên phú của nàng ấy là kém nhất. Nếu tu hành bình thường thì e là Nguyên Anh cũng chỉ là điểm cuối cùng. Mà Trinh Lý Ngọc hắn thì có lọ càn khôn trợ giúp, nên tốc độ tu hành của hắn sẽ không kém yêu nữ và Tần Sư Tỷ. Điều này có nghĩa là trong những năm về sau, hắn sẽ phải nhìn từng người rời đi. Tận mắt nhìn thấy một người rồi một người bên cạnh rời đi, nỗi đau khổ này hắn đã trải qua một lần, không muốn phải trải qua lần thứ hai nữa. Nhưng mà rất nhanh, Lý Ngọc bỗng sững cả người. Mình tính toán tương lai của Chu Tử Tuyền và 3 chị em họ Triệu cũng thôi đi. Sao hắn còn tính cả Bạch Sư Tỷ và Hứa Sư Tỷ, hơn nữa còn xếp các nàng ở trước luôn. 100 năm tu được cùng thuyền, 1000 năm tu được chung chăn gối. Cảm tình chung chăn gối 2000 năm, quả nhiên không thể quên trong một sớm một chiều được. Hổ Uy để chén rượu trong tay, nói ra. Liên quan đến chuyện này, có trưởng lão phản đối, cũng có trưởng lão đồng ý. Mấy ngày này bọn họ cãi nhau rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa quyết định được. Lý Ngọc gật đầu nói, hiểu, hiểu. Mặc dù vụ buôn bán này của Lý Ngọc và yêu tộc cũng chỉ nhằm vào những yêu đan do vị yêu tộc qua đời lưu lại, nhưng trong lịch sử yêu tộc cũng chưa từng có chuyện này. Muốn thu được yêu đan có 2 con đường. Thứ nhất chính là đánh chết yêu tu kim đan, cưỡng ép lấy kim đan của bọn họ ra. Đây là phương thức thu được yêu đan bình thường nhất của tu tiên giả nhân loại. Thứ hai chính là trước khi yêu tu qua đời sẽ chủ động dâng ra yêu đan. Ở Côn Luân, những vị trưởng lão kim đan kỳ kia trước khi qua đời cũng sẽ dâng kim đan lên, hoặc giao cho tông môn, hoặc để lại cho người đời sau của mình. Tỷ lệ lợi dụng loại kim đan này so với cái trước thấp hơn một chút. Nhưng đối với Lý Ngọc mà nói thì 2 loại kim đan hay yêu đan cũng đều như nhau cả. Bằng tu vi hiện tại của hắn, có thể dễ dàng luyện chế ra cửu chuyển đan, có thể lợi dụng được nhiều nhất và tốt nhất những năng lượng ẩn chứa bên trong kim đan và yêu đan. Những vị trưởng lão qua đời ở Phiêu Miểu Tiên Tông mấy vạn năm trước chính là dùng phương thức này để cống hiến cho tông môn đến cuối cùng. Nhưng mà yêu đan cũng chính là nguồn cơn gây nên thâm thù đại hận giữa yêu tộc và nhân tộc. Một số yêu tộc sẽ hết sức kháng cự đối với việc sẽ dâng yêu đan của mình cho nhân tộc. Những ngày tiếp theo, Lý Ngọc vừa đợi Linh Nhi, vừa chờ tin tức phía yêu tộc. 2 ngày sau, Hổ Uy và 2 vị Nguyên Anh hậu kỳ của yêu tộc đi tới chỗ ở của Lý Ngọc. Trước đây, Lý Ngọc đối mặt với cường giả Nguyên Anh hậu kỳ sẽ cảm thấy có áp lực rất lớn. Nhưng bây giờ đối mặt với hai vị đại yêu này, trong lòng Lý Ngọc lại cực kỳ bình tĩnh. Thực lực chân chính của ngũ linh mạch Nguyên Anh sơ kỳ cũng đã tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ, lại cộng thêm đám pháp bảo đỉnh cấp kia của hắn. Nếu thực sự ra tay thì hai vị kia cộng lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Đương nhiên đây chỉ tính Nguyên Anh hậu kỳ bình thường. Nếu như gặp phải Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, cỡ như Sư Tôn hay Huyền Chân Tổ Sư, cho dù có pháp bảo lợi hại đi chăng nữa, cũng có chút khó chơi. Hổ Uy giới thiệu với Lý Ngọc, đây là hai vị trưởng lão, Hổ Lực và Hổ Mãnh. Lý Ngọc ôm quyền nói ra, gặp qua hai vị trưởng lão. Hai vị đại yêu cũng chắp tay, hoàn lễ Lý Ngọc. Vị nhân tộc trước mắt này có thân phận cực kỳ tôn quý, lại còn có ân đối với yêu tộc, nên bọn họ phải dùng lễ để đối đãi. Một vị đại yêu hỏi, yêu đàn đổi dược anh đàn, tiểu hữu nghĩ đổi như thế nào? Yêu đàn có thể tăng lên tu vi kim đan kỳ lên, nhưng dược anh đàn lại có thể tạo nên đại yêu nguyên anh kỳ. So giá trị thì cho dù là yêu đàn cửu chuyển cũng không có cách nào sánh cùng dược anh đàn. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, hai viên yêu đan cửu chuyển đổi một viên dự anh đan. Nếu chính các người cung cấp vật liệu luyện chế dự anh đan, thì chỉ cần một viên yêu đan cửu chuyển. Còn mỗi viên đan dược thì phải chuẩn bị khoảng 5 phần vật liệu. Lý Ngọc vừa mở miệng, hai vị đại yêu cũng không biết nên nói thế nào. Dự anh đan là đan dược cấp 5. Toàn bộ tu tiên giới này chỉ có Côn Luân mới có thể luyện chế ra được đan dược cấp 5. Cho dù mạnh mẽ như Thiên Đạo Tông, cũng không có năng lực luyện chế ra dược anh đan. Trừ Côn Luân ra thì tất cả dược anh đan bên ngoài đều được phát hiện từ bên trong di tích của các tông môn thượng cổ. Mỗi một viên đều cực kỳ quý giá. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị với việc Lý Ngọc công phu sư tử ngoạ với mình. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cái giá hắn chào lại thấp như vậy. Yêu tộc cũng đã từng phái cường giả tiếp xúc qua với Côn Luân. Nhưng nghe nói yêu tộc muốn dược anh đan, Côn Luân trực tiếp cự tuyệt luôn. Cho dù yêu tộc trả giá phong phú cỡ nào, bọn họ đều không đồng ý luyện chế đan dược cấp 5 cho yêu tộc. Lần đó bọn họ trả 10 viên yêu đan cửu truyền và 10 phần vật liệu cho một viên dược anh đan, vẫn bị Côn Luân từ chối vô tình. Hai viên yêu đan cửu truyền có thể đổi một viên dược anh đan, còn không cần tự mình chuẩn bị vật liệu. Đây và cho không có gì khác nhau. Hổ Mãnh vốn kịch liệt phản đối chuyện dùng yêu đan đổi đan dược. Hắn cho rằng đây là do nhân tộc ỷ vào thuật luyện đan của mình muốn chiếm lợi của yêu tộc. Nhưng lúc này hắn đang cảm thấy vô cùng xấu hổ vì ý nghĩ đó của bản thân. Lý Ngọc thấy bọn họ mãi vẫn không nói gì, cho là bọn họ cảm thấy giá cả quá đắt, thầm nghĩ nể mặt Linh Nhi, hắn đã rất ưu đãi rồi còn gì. Đành phải nói, đan dược cấp 5 có tỷ lệ thất bại khá cao, mà trong quá trình luyện chế còn có mạo hiểm rất lớn, cái giá này thực sự là đã thấp lắm rồi. Hai vị đại yêu lúc này mới giật mình phản ứng lại. Hổ Mãnh nắm lấy tay Lý Ngọc, nói nhanh, được được được, quyết định vậy, chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Đúng 15 phút sau, trước mắt Lý Ngọc đã có 7 viên yêu đan cửu truyền. Màu sắc của những viên yêu đan này ảm đạm hơn so với những kim đan của đám đệ tử Thiên Đạo Tông kia. Nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó cũng không thấp, nhìn thoáng qua chính là xuất phát từ những vị yêu tộc có thọ nguyên sắp hết, nhưng vẫn bị kẹt ở kim đan đỉnh phong, không có cách nào kết thành nguyên anh của yêu tu cả. Mà vật liệu dựng anh đan cũng được yêu tộc chuẩn bị xong. Trước đó không lâu, dựng anh đan không ai có thể luyện được, bởi vì tài liệu chính của nó đã bị tuyệt chủng. Nhưng sau khi bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông xuất thế, những thế lực lớn lại phát hiện ra rất nhiều ở bên trong này. Tu vi Nguyên Anh Kỳ tương ứng với luyện đan sư tứ giai, theo lẽ thường mà nói thì không có cách nào luyện chế được đan dược cấp 5. Mà bản thân Lý Ngọc cũng không có lò đan để luyện chế đan dược cấp 5. Nhưng chuyện này cũng không thành vấn đề với Lý Ngọc. Trong một gian phòng yên tĩnh, linh dịch sau khi chiết xuất xong đang trôi nổi trong hư không. Lý Ngọc thì đang ngồi khoanh chân, tập trung tư tưởng. Bỗng nhiên Lý Ngọc mở hai mắt, linh dịch đang trôi nổi trong hư không, giống như bị cái gì đó thu hút, bay tới miệng hắn một cách trình tự rồi bị nuốt vào trong. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn có ánh sáng vàng kim lóe lên, một cái hư ảnh lò đan xuất hiện, bao phủ Lý Ngọc trong đó. Sau một canh giờ, hư ảnh lò đan bên ngoài cơ thể Lý Ngọc tiêu tán, hắn chậm rãi mở mắt, hé miệng ra. Một viên đan dược màu trắng có năm đạo đan văn bay ra chậm chậm từ trong miệng hắn. Dược anh đan cực phẩm. Đây không phải lần đầu tiên Lý Ngọc luyện chế dược anh đan. Dưới tình huống bình thường, luyện chế đan dược cấp 5 cần phải có tu vi hóa thần. Nhưng bỏ lò đan đi, lấy thân làm lò luyện đan lại có thể đột phá được cái hạn chế này. Loại phương pháp này hắn học được từ Ngọc Giản đan đạo của Phiêu Miểu Tiên Tông. Thời đại thượng cổ, luyện đan sư cao cấp nhất đều dùng bản thân làm lò đan. Mà lúc hắn lần đầu thử nghiệm cách này thì Lý Ngọc liền phát hiện khi hắn luyện đan trong người, lò càn khôn càng triển khai tác dụng đến mức lớn nhất. Trong quá trình luyện đan, giống như thật sự biến bản thân hắn thành một cái lò đan chính hiệu. Vì thế hắn có muốn luyện chế đan dược cấp 7 cũng không cần phải chờ đến lúc cảnh giới thiên nhân. Có lẽ thời điểm phá hư là hắn có thể luyện chế được tạo hóa đan cấp 7. Trong khoảng thời gian này, hắn đã luyện chế được một đống cửu chuyển đan từ những viên kim đan lấy được trong lúc khám phá bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông. Nhưng những đan dược kia nhiều nhất chỉ có thể đủ cho 3 người tăng lên đến ngũ linh mạch kim đan đỉnh phong. Nhưng A Ly, Chu Tử Tuyền, ba chị em Phán Nhi, Liên Nhi, Hình Nhi là đạo lữ và đạo lữ tương lai của hắn đã có 5 người, còn thêm cả yêu nữ, Tần Sư Tỷ, Hứa Sư Tỷ và Bạch Sư Tỷ nữa. Tính là không thu Tần Sư Tỷ và Bạch Sư Tỷ thì số lượng cửu truyền này cũng không đủ dùng. Vì thế hắn mới có ý tưởng hợp tác cùng yêu tộc. Vì tu hành của mình mà vô duyên vô cớ, đại khai sát giới không phải là phong cách của hắn. Hắn thích kiểu hợp tác đàm phán làm ăn mà đôi bên cùng có lợi. Mấy ngày sau đó, Hổ Uy mang theo một vỏ rượu bước vào đại điện của Lý Ngọc, cười lớn, nói ra: "Lý huynh đệ, hôm nay chúng ta không say không nghỉ." Lý Ngọc nhìn hắn cười nói: "Chúc mừng Hổ Uy huynh đệ, thuận lợi kết anh." Nhìn Hổ Uy có vẻ trẻ tuổi, nhưng thực ra đã hơn 300 tuổi rồi. Hắn bị kẹt ở kim đan đỉnh phong mãi. Sau khi có dược anh đan, tự nhiên chuyện kết anh cũng nước chảy thành sông. Cuối cùng đã kết thành nguyên anh, tuổi thọ lại tăng thêm 500 năm, thậm chí còn có thể có một chút hy vọng hóa thần đại đạo. Trong lòng của Hổ Uy khó có thể kiềm chế được niềm vui, nhưng hắn vẫn đè nén xúc động trong lòng lại, cung kính thi lễ một cái với Lý Ngọc. Nói ra, hết thảy mọi thứ đều phải cảm tạ Lý huynh đệ. Nói xong hắn lấy một cái lệnh bài từ trong ngực ra đưa cho Lý Ngọc. Tấm bài này làm bằng chất liệu kim loại nào đó, mặt sau có khắc một cái đầu hổ đang há mồm gầm gừ, mặt trước khắc một chữ vương. Lý Ngọc tiện tay nhận lấy, hỏi: "Đây là cái gì vậy?" Hổ Uy giải thích: "Đây là yêu hoàng lệnh, đại biểu cho tình hữu nghị của yêu tộc. Chỉ cần cầm nó, Lý huynh đệ đi tới bất kỳ địa bàn nào của một tộc nào đó của yêu tộc cũng sẽ nhận được lễ ngộ tôn quý nhất. Nếu như sau này ngươi gặp khó khăn gì, chỉ cần có thể giúp đỡ được, yêu tộc nhất định sẽ tương trợ hết mình." Tấm lệnh bài này cầm không nặng, nhưng giá trị mà nó đại biểu cho lại có phân lượng cực kỳ nặng. Đánh quan hệ nhiều như vậy cùng yêu tộc, Lý Ngọc cũng coi như hiểu khá rõ về bọn họ. Cái chủng tộc này khác biệt rất lớn với nhân tộc. Yêu tộc rất nóng nảy, làm việc đa số đều thẳng thắn, đại biểu cho một chữ mãng. Chỉ số thông minh của bọn họ không bằng nhân loại. Trong đầu không có lắm thứ vòng vo lươn lẹo. Bốn chữ tương trợ hết sức này, nếu ở trong nhân loại, khả năng chỉ là một câu khách sáo, nhưng ở yêu tộc lại tuyệt đối là một cái hứa hẹn nghiêm túc 10 phần. Vào bụng được mấy chén rượu lớn, Hổ Uy nắm lấy bả vai Lý Ngọc, nói ra: "Mấy ngàn năm nay, tấm lệnh bài này là tấm yêu hoàng lệnh đầu tiên mà yêu tộc chúng ta đưa ra ngoài. Lúc nhìn thấy Lý huynh đệ lần đầu tiên, ta đã biết ngươi và những nhân loại khác không giống nhau. Trong lòng Hổ Uy, ta thừa nhận người bạn này. Sau này nếu có người dám khi dễ ngươi, ngươi cứ nói cho ta biết, ta dẫn đầu các huynh đệ đi bóp nát trái dứng của hắn. Nếu như Lý Ngọc chỉ là một vị luyện đan sư bình thường, hợp tác cùng yêu tộc, bọn họ mặc dù cũng sẽ dùng lễ ngộ khách quý đối với hắn, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không có lễ ngộ cao như này. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là hắn là một nhân loại hiếm có, không kỳ thị yêu tộc. Ở trong bí cảnh kia, hắn có ân cứu mạng với hai huynh muội Hồ Uy. Sau này Nhật Nguyệt Tông nắm bí cảnh đó trong tay, hắn hoàn toàn có thể giữ bí cảnh đó làm của riêng, nhưng lại vẫn hào phóng chia sẻ cùng yêu tộc, cho phép yêu tộc được tu hành tại trong đó. Không chỉ như vậy, hắn còn lập xuống quy củ, đệ tử Nhật Nguyệt Tông không được phép chủ động xuất thủ đối với yêu tu. Đan dược cấp cao như Kim Linh Đan, Dựng Anh Đan, nhân loại tuyệt đối sẽ không bán cho yêu tộc. Nhưng hắn lại dùng giá cả rất rẻ để luyện chế đan dược loại đẳng cấp cao này cho bọn họ, khiến số lượng đại yêu nguyên anh của yêu tộc tăng vọt. Yêu tộc bọn họ ân oán rõ ràng, bọn họ sẽ dùng bất kỳ giá nào để đối phó với kẻ địch, nhưng đối với bạn bè, bọn họ cũng tuyệt đối không keo kiệt. Yêu đình. Trong một tòa cung điện, Lý Ngọc đang nằm đọc sách trên một cái ghế đong đưa, mấy vị hồ nữ mặc đồ mát mẻ đang hầu hạ xung quanh. Hai vị cầm quạt tròn trong tay phe phẩy quạt gió, một vị đang bóp nhỏ đút vào miệng cho hắn, còn hai vị khác thì đang bóp hai bên đùi. Yêu tộc thật sự quá khách khí, những vị hồ nữ này phục vụ tỉ mỉ chu đáo, mới lần đầu Lý Ngọc không quen, nhưng bây giờ đã thản nhiên tiếp nhận. Vốn hắn đã nghĩ cho các nàng đi, nhưng nghe mấy vị hồ nữ này nói, nếu đuổi các nàng đi thì các nàng sẽ phải chịu trừng phạt, nên Lý Ngọc cũng mặc kệ các nàng. Cuộc sống của hoàng tộc yêu tộc còn xa hoa hơn so với nhân loại. Yêu tu kim đan kỳ chẳng qua cũng chỉ là tỳ nữ hầu hạ mà thôi. Điều này có liên quan đến chủng tộc của các nàng. Bản thân hồ tộc cũng không phải là chủng tộc am hiểu chiến đấu. Mặc dù kết thành kim đan, nhưng thực lực cũng xếp hạng bét. Muốn tồn tại được ở Nam Cương mạnh được yếu thua này, cũng chỉ đành lựa chọn thuận theo yêu tu mạnh mẽ khác. Linh Nhi vẫn chưa kết thúc hóa hình như cũ, Lý Ngọc cũng vẫn chưa về. Thừa dịp trong khoảng thời gian này rảnh rỗi, hắn đem bút ký của chủ nhân động phủ thần bí kia ra đọc. Dựa vào vài dòng bên trong đó, đã xác nhận được thân phận của hắn. Người này quả nhiên là chủ nhân bức họa cùng pho tượng kia, cũng chính là tông chủ của Phiêu Miểu Tiên Tông. Vị cường giả mấy vạn năm trước này không chỉ có tu vi kinh người, mà còn là một vị toàn tài. Một mình hắn tinh thông cả đan đạo, luyện khí, phù lục, trận pháp, các loại, cửu chuyển đan, phá chứng đan, tạo hóa đan, đều là đan dược do hắn sáng tạo nên, mấy món đại tiên khí kia cũng là do chính hắn làm ra. Lý Ngọc chỉ xem một chút lý luận về đan dược, trận pháp và luyện khí của hắn đã đủ cho bản thân học tập, hoàn thiện. Ngay lúc hắn đang vùi đầu vào, đọc một cách say sưa thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó là một bóng người từ ngoài cửa bay tới. Lý Ngọc vốn là có đề phòng, nhưng lại cảm nhận được đạo khí tức quen thuộc kia, nên cuối cùng cũng không làm gì mà để cho bóng hình đó đụng vào trong ngực của hắn. Đó là một thiếu nữ 17-18 tuổi, tóc xanh như thác nước, đang xõa tung trên vai, một đôi mắt vừa to vừa tròn, mặt mũi xinh đẹp động lòng người. Sau khi bay nhào đến trong ngực Lý Ngọc thì tựa đầu vào lồng ngực của hắn, thỏa mãn cọ qua cọ lại trước ngực hắn, rồi cười rộ lên, lộ ra một đôi răng khểnh đáng yêu. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.